Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 361 xem mở ngoặc tròn trù thần ăn mỹ thực trù thần mở ngoặc tròn 225 đóng ngoặc tròn. Ở chính giữa đại sảnh khách sạn có một màn hình tivi to lớn đang phát chương trình của đài truyền hình Tinh Quang. Trước cửa khách sạn, nơi tạm thời dành để bán đồ ăn mang đi, đã xếp một hàng dài. Xe cộ ở bên ngoài đều không chen vào được, còn có cảnh sát giao thông ở gần đó để duy trì trật tự. Người có điều kiện kinh tế không tốt, chỉ có thể chọn đồ ăn ngoài, còn phải đặt sớm một chút, nếu không bây giờ sẽ không có đồ ăn. Hoặc cũng có người mua nguyên liệu về nhà tự chế biến, làm xong rồi cũng chưa ăn, chờ phim truyền hình phát sóng mới ăn. Cũng như đài truyền hình Tinh Quang, mấy tập đoàn lớn khác đều cảm thấy khá may mắn, bởi vì căn tin của bọn họ trực tiếp cung ứng mỹ thực mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Rất nhiều người đã tan làm cũng không về nhà, mà ở lại trong nhà ăn, chờ chương trình truyền hình bắt đầu. Hoặc là dẫn theo cả người nhà tới, cũng nhau từ từ chia sẻ. Ví dụ như căn tin của đài truyền hình Tinh Quang, lúc đầu chỉ có những thành viên cốt lõi của Tinh Quang mới ở lại buổi tối. Bây giờ, nhân viên của ảnh nghiệp Tinh Quang, Tinh Quang Thị Tần, Hồng Đậu Trung Văn, Công ty Thực phẩm Giang Nam, Quý Ngân Sách Chính Nghĩa vân vân mây mây cơ bản đều lựa chọn ở lại nhà ăn vừa chờ chương trình truyền hình bắt đầu. Căn tin đài truyền hình Tinh Quang rất lớn, nhưng lúc này nhiều người tràn vào như vậy cũng biến thành chật chội. Nhưng tất cả mọi người đều không ngại, ở đây không phải đồng nghiệp cũng là huynh đệ trong công ty, đều muốn tập trung một chỗ cùng xem trò vui. Bên căn tin đã chuẩn bị xong chưa, tối nay có nhiều người như vậy, sợ không đủ phần. Nghe nói bộ phận hậu cần đã rút kinh nghiệm từ tối qua, vì vậy hôm nay đặc biệt nhập rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, làm ra các món sẽ được phát sóng trong mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn tối nay, cam đoan có thể để mọi người đủ ăn. Bạch Tổng đã dặn dò, có thể mời người nhà tới cùng nhau hưởng thụ đêm tươi đẹp này. Thật đúng là phúc lợi to lớn. Vẫn là công ty của chúng ta tốt, hy vọng nó sẽ phát triển không ngừng. Còn có đám người làm bên trang truyền thông lớn cảm thấy đây là một điểm sáng tin tức cực lớn, tự giác tiến hành đưa tin. Các vị khán giả, đây là cửa khách sạn Long Môn ở Ma Đô. Cũng như mọi người đã thấy, lúc này trước cửa đã xếp thành hàng dài, dự đoán sơ bộ cũng phải dài hơn 1.000 mét, còn có cảnh sát giao thông duy trì trật tự. Đây đều là những khán giả muốn mua mỹ thực trong mở ngoặc tròn trù thần, chuẩn bị thưởng thức trong lúc xem phim truyền hình tối nay. Chỉ một khách sạn này đã bán đi hơn 5.000 phần, cung không đủ cầu. Chúc các vị khán giả buổi chiều tốt lành. Đây là đại sảnh khách sạn Long Môn ở thủ đô. Cũng như mọi người đã thấy, nơi này đã ngồi đầy người, có thể nói là khách khứa tụ tập, buôn bán hưng thịnh. Hôm nay không phải ngày lễ gì đặc biệt, chỉ là ngày phát sóng tập 3 tập 4 của mở ngoặc tròn trù thần, mọi người muốn ở khách sạn Long Môn vừa ăn vừa xem phim, nghe nói đây là sự hưởng thụ vô cùng lớn. Nghe nói khách sạn Long Môn ở những nơi khác trên cơ bản cũng bị ngồi đầy. Các vị khán giả, vừa rồi ngẫu nhiên phỏng vấn một vị tiểu ca giao hàng, biết được số lượng đồ ăn được giao đi trong ngày hôm nay gần gấp đôi ngày bình thường, hơn nữa món được giao đi chủ yếu là cơm chiên trứng hoàng kim, mì ra men cũng đủ loại món ăn trong mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Đến 7 giờ tối, hiếm khi nào đường phố lại trở nên vắng vẻ như thế, không tắc đường nghiêm trọng như ngày thường. Trong các cửa hàng, ngoại trừ các nhà hàng, phần lớn đều đã đóng cửa sớm hơn một chút. Bởi vì, bọn họ phải chạy về nhà xem mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Đến 8 giờ tối, trên đường phố cũng ít người qua lại hơn ngày bình thường rất nhiều, chợ đêm cũng rất vắng vẻ. Dù nhìn thấy người, cũng là đám người vội vàng trong tay xách đồ ăn ngoài, nhanh chóng chạy về nhà. Ngoại trừ tiểu ca giao hàng bận rộn hơn ngày thường, những người khác đều như đang nghỉ định kỳ. Cùng lúc đó, đài truyền hình Tinh Quang vẫn đang giám sát số liệu tỷ suất người xem. Tuy chương trình còn chưa bắt đầu, còn rất lâu nữa mới đến giờ chiếu, nhưng tỷ suất người xem đã đạt đến mức 2%. Đến 8 giờ rưỡi, tỷ suất người xem đã tăng hơn 2.5%. Ngươi phải biết, đây là thời gian quảng cáo, không phải thời gian chiếu bất kỳ chương trình gì. Trong văn phòng đài trưởng đài truyền hình Tinh Quang, Bạch Thanh Tuyết nhìn số liệu được báo cáo liên tục, vui mừng trên mặt ngày càng sâu. Nữ vương đại nhân, ta cảm thấy rất có thể tối nay mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn sẽ đột phá kỷ lục, Vũ Thiên Mị vui mừng nói. Không phải có thể, mà là chắc chắn, Bạch Thanh Tuyết tự tin nói. Có lẽ, chúng ta còn có thể sáng tạo ra kỳ tích, Vũ Thiên Mị tiếp tục nói. Kỳ tích sao, Bạch Thanh Tuyết ước mơ. Kỳ tích gì? Lúc này, Lâm Bắc Phàm khoan thai tới muộn, nhưng là hắn cầm theo đồ ăn khoan thai đến muộn, mỹ thực mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn chính tông nguyên hương nguyên vị, chỉ một nhà có, không có chi nhánh. Ô, tiểu nam nhân của nữ vương đến còn mang theo đồ ăn nhanh mở ra đi, đói chết ta rồi, đôi mắt Vũ Thiên Mị sáng lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi cứ như cả ngày chưa ăn gì. Lâm Bắc Phàm cười nói. Cả ngày hôm nay ta đều loay hoay tới ngực dán vào lưng, nào có tâm trạng ăn cái gì, Vũ Thiên Mị thao thao bất tuyệt hơn nữa. Sau khi xem mở ngoặc tròn trù thần, không có đồ ăn của ngươi cái gì cũng không ăn nổi. Ta thích nghe lời này, vì vậy ta đã mang món ăn ngươi thích đến. Lâm Bắc Phàm mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong thật sự chứa đầy món Vũ Thiên Mị thích ăn. Ôi ôi ôi, tiểu nam nhân của nữ vương, ta yêu ngươi chết mất, Vũ Thiên Mị kích động nói, nếu ngươi không phải là người đã có lão bà, ta đã sớm cướp ngươi đến làm áp trại nam nhân. Lâm Bắc Phàm liếc mắt, ta sớm bị nàng ngủ rồi được không? Lão công ta thì sao, ánh mắt Bạch Thanh Tuyết tràn đầy u oán. Lão bà đại nhân, sao ta có thể quên nàng được chứ? Lâm Bắc Phàm mỉm cười, mở một chiếc hộp giữ ấm khác ra, bên trong toàn là món Bạch Thanh Tuyết thích ăn, vô cùng phong phú. Vậy còn tạm được, Bạch Thanh Tuyết hài lòng, ném cho Lâm Bắc Phàm một ánh mắt quyến rũ câu người, để hắn tự động tiếp thu. Trong lòng Lâm Bắc Phàm rung động, tối nay có thể thêm hạng mục mới. Ta ngửi được hương thơm, ăn một mình rất xấu hổ. Ta cũng muốn, Dương Tiểu Nhi ôm bình rượu hưng phấn lao vào, tay kia của nàng còn lôi kéo một vị đại mỹ nữ cảnh sát Hàn Sở Sở, bây giờ đã là quản lý quỹ ngân sách chính nghĩa. Ta bị Tiểu Nhi muội muội kéo đến. Hàn Sở Sở ngượng ngùng nói. Lâm Bắc Phàm cười nói, rất hoan nghênh hai vị mỹ nữ đến đây, hôm nay ta đã chuẩn bị rất nhiều mỹ thực, cam đoan có thể khiến các ngươi ăn đến mức nuốt cả đầu lưỡi. Sau đó, vệ sĩ đẩy một chiếc xe vào, bên trên toàn là hộp giữ ấm. Dương Tiểu Nhi đặt rượu xuống, sau đó đóng cửa lại hệt như một tên trộm. Ngươi đóng cửa làm gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Đóng cửa lại càng dễ ăn uống hơn, bởi vì ta sợ người khác đến giành đồ ăn với ta, Dương Tiểu Nhi nói năng hùng hồn. Được, được, thua ngươi. Mọi người sắp xếp lại đồ ăn, bày ra bàn. Hương thơm nức mũi bay ra, khiến người ta say mê. Lúc này, mọi người mới cảm thấy hành động vừa rồi của Dương Tiểu Nhi rất chính xác. Nếu tùy ý để hương thơm này bay ra ngoài, chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều người, không còn phần của bọn họ nữa. Lâm Bắc Phàm rót cho mỗi người một ly rượu. Được, ăn thôi. Lúc này đã đến 9 giờ, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đã phát sóng, bộ phận phát sóng của đài truyền hình Tinh Quang báo cáo số liệu tỷ suất người xem mới nhất. Tỷ lệ người xem theo thời gian thực là 4.30%, cao hơn gần 1% so với lần phát sóng trước đó, nhất cử vượt qua 4%, là bộ phim truyền hình mang tính toàn dân. Mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn quật khởi, xu thế không đỡ nổi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 362 lão gia gia thần bí xuất hiện mở ngoặc tròn 325 đóng ngoặc tròn. Thế nhưng, lúc này tất cả mọi người không chú ý đến tỷ suất người xem, mà chỉ chú ý đến bộ phim truyền hình. lại là ca khúc mở màn kinh điển mở ngoặc tròn opening, mặc dù không có lời bài hát, nhưng tất cả mọi người không nhịn được rung chân theo, như một kiểu vũ trường tập thể. Nhất là khúc xảo đầu còn trình chiếu một đoạn nấu ăn cao siêu, khiến những người ở đây đều không nhịn được nuốt nước bọt. Nếu có thể ăn một lượt những món trong chủ thần, ta chết cũng nhắm mắt, có người không nhịn được nói. Người xung quanh không nhịn được gật đầu đồng ý. Cuối cùng đã vào phần phim chính. Tập trước nói đến, Lưu Ngang Tinh vừa trở về từ nước Mỹ đã đến khách sạn Long Môn Giang Nam, vốn định bái sư học nghệ, nhưng do bản thân tài nghệ không tinh, kết quả không bái sư được, uể oải rời đi. Xấu hổ vì ví tiền giống tuyết, bị vấn đề chỗ ở làm khó. Nhưng trời không tuyệt đường người, hắn thấy được quảng cáo cho thuê của chung cư tình yêu. Dựa theo ghi chép trong tiểu thuyết mở ngoặc tròn trù thần, tập này Lưu Ngang Tinh sẽ gặp được nữ chính Triệu Mai Lệ, sau đó mở ra cuộc sống chung khác biệt. Trong khách sạn Long Môn, một người đắc ý nói. Kết quả bị người xung quanh trợn mắt nhìn. Bởi vì mọi người đều biết tình tiết của câu chuyện, bọn họ càng chú ý đến mỹ thực được thể hiện trong phim hơn. Câu chuyện tiếp tục, tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh theo chỉ dẫn của quảng cáo, cuối cùng cũng đi tới chung cư tình yêu ở Giang Nam, nhưng hắn lại lần nữa buồn bực. Bởi vì dựa theo quy định, chỉ có cặp đôi yêu nhau mới được vào ở, có thể giảm một nửa tiền thuê nhà và miễn phí toàn bộ điện nước. Một mình hắn cô đơn, tất nhiên không có ưu đãi này. Kết quả đúng lúc này, hắn không cẩn thận bắt gặp chân mệnh thiên nữ của mình Triệu Mai Lệ. Đây là một nữ hài dáng người không cao, ăn mặc rất bình thường, trong bình thường lại xen lẫn một tia thời thượng. Khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay, lại đầy thịt tròn vo, đôi mắt vừa tròn vừa to, thoạt nhìn rất đáng yêu. Trong đáng yêu lại hiện ra sự dẻo dai. Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của nữ chính trong phim, nhìn thân thiết động lòng người, khiến đôi mắt người ta sáng lên. Nữ chính được đó, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nữ chính trong lòng ta. Vốn ta còn lo lắng Tinh Quang sẽ tùy tiện tìm một người đến, cuối cùng ta cũng yên tâm. Chờ mong hai người này cọ sát ra tia lửa tình yêu. Lúc này, nữ chính Triệu Mai Lệ đang dùng cả cơ thể nhỏ bé của nàng ôm một chiếc thùng lớn đi về phía trước, cái thùng chặn mất tầm nhìn, sau đó nàng không cẩn thận đụng phải nam chính Lưu Ngang Tinh đang xem quảng cáo. Ôi chao! Thùng của ta! Hai người đều phát ra tiếng hét thảm. Đây chính là phân đoạn bất ngờ gặp gỡ rất cũ kỹ, khiến người ta rất muốn thét lên đậu má. Nhưng lúc này ca khúc mở ngoặc tròn tình yêu bất đắc dĩ đóng ngoặc tròn vang lên. Khó mà quên lần đầu gặp ngươi. Một đôi mắt to mê người. Ở trong tâm trí ta. Bóng dáng ngươi không hề biến mất. Giọng hát trong trẻo sạch sẽ của Lâm Bắc Phàm còn có tiếng đàn guitar đơn giản rõ ràng, thể hiện vô cùng tinh tế tình cảm trẻ trung ngây thơ của thiếu nam thiếu nữ, êm tai động lòng người. Theo tiếng hát ngọt ngào ngây ngô này, vốn là phân đoạn gặp gỡ rất cũ kỹ, lại tràn đầy hương thơm tình yêu. Trái tim trẻ trung thuần khiết đang dục dịch. Cả nhà ăn rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn hai người ngây ngô vừa gặp gỡ trong tivi, trong mắt đầy hoài niệm, không nhịn được mỉm cười. Tuổi trẻ thật tốt. Ta lại cảm nhận được tình yêu, như quay về quá khứ. Ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu vẫn êm tai như trước đây. Bài hát này thật đẹp. Mặc dù mới chỉ nghe một lần, mọi người lại phát hiện bản thân đã biết hát. Không nhịn được nhỏ giọng ngâm nga. Khó mà quên lần đầu gặp ngươi. Một đôi mắt to mê người. Đây chính là mị lực kinh điển. Theo bài hát này vang lên, tỷ suất người xem đã đột phá 4.5%. Bởi vì trong túi của hai người đều không có tiền, cộng thêm chung cư tình yêu lại quảng cáo cho thuê như thế, tất nhiên hai người giả vờ làm người yêu ở chung với nhau, câu chuyện thật sự bắt đầu. Sau khi tìm được chỗ ở, Lưu Ngang Tinh quyết định thay đổi hoàn toàn, tăng cường kiến thức nền tảng của bản thân, sau đó bái sư vào khách sạn Long Môn. Trong hai tập này, chủ yếu thể hiện ra những món ăn thường ngày. Những món ăn thường ngày đều do nữ chính tự cầm muôi, tuy nguyên liệu nấu ăn bình thường, nhưng nấu tốt cũng có hương vị đặc biệt. Lúc này, dù là khách sạn Long Môn hay là canteen, mỹ thực đều được đưa lên bàn, mọi người vừa xem mỹ vị ở trên TV, vừa thưởng thức mỹ vị trước mắt trực tiếp kêu sảng khoái. Lưu Ngang Tinh phát hiện chủ nghệ của một cô gái cũng có thể đánh bại hắn, khiến hắn rất sa sút. Sau đó nữ chính cổ vũ hắn, để hắn giữ vững tinh thần, lại một lần nữa xuất phát. Nam chính bắt đầu khổ luyện kiến thức nền tảng, bắt đầu từ kỹ năng dùng dao trước. Đương nhiên, chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân là không được, nhất định phải có danh sư chỉ đạo, nếu không ngươi có luyện lâu hơn cũng vô dụng. Thế là, Lâm Bắc Phàm sắp xếp một vị lão gia gia cho hắn. Vị lão gia gia này là một đầu bếp nhất cấp đã về hưu, tuy chủ nghệ không phải đứng đầu, nhưng cũng là đỉnh cấp trong nhóm người hạng đầu, có kinh nghiệm và kiến thức nền tảng vài chục năm, thực lực rất hùng hậu. Lão cảm nhận được sự nỗ lực của Lưu Ngang Tinh, thế là quyết định tự mình dạy hắn, dẫn hắn lên đường. Hả, hình như trong nguyên tác không có nhân vật này. Đúng vậy, trong nguyên tác là tiểu đương gia tự học thành tài, sau đó bái sư vào khách sạn Long Môn. Sao chỗ này lại có thêm một lão gia gia có vẻ sâu không lường được? Cảm thấy đây là một vị chủ thần tuyệt thế ẩn giật. Mọi người rối rít suy đoán, mặc dù không trúng nhưng cũng lệch không nhiều. Bởi vì dựa theo tiểu thuyết, trong hai tập này không có món ăn mang tính vượt trội nào, nhưng đặt trong phim truyền hình thật sự không thể không có. Lâm Bắc Phàm phải bảo đảm mỗi ngày đều có món mới rung động lòng người xuất hiện, như vậy mới có thể không ngừng kích thích vị giác của khán giả. Dù sao kịch bản và tiểu thuyết cũng có điểm khác biệt, nếu giống hoàn toàn, mọi người vừa xem đã đoán được thì có ý nghĩa gì. Vì vậy, vị lão gia gia này là nhân vật mới, mà trong tập này cũng có sắp xếp một món mới. Tuy mái tóc của vị lão gia gia này bạc trắng, nhưng tinh thần quắc thước. Tuy lớn tuổi nhưng tay chân vẫn linh hoạt. Một miếng đậu phụ ngay ngắn chỉnh tề, lão đơn giản lại nhanh chóng cắt thành từng miếng vuông nhỏ, nhìn lớn nhỏ đồng đều như thế, như là xếp gỗ vậy. Ta khiến người ta không nhịn được điên cuồng nói tục. Ngay sau đó lão nhân mở lửa, ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Lão nhân hất từng miếng đậu phụ vuông nhỏ lên ném hết vào nồi, sau đó bắt đầu hất chảo. Miếng đậu phụ mềm mại bị hất qua hất lại, kết quả không bắn ra ngoài chút nào. Ngược lại, sau khi sốt đậu phụ này tiếp xúc đầy đủ với dầu, từ từ nhuộm một lớp vàng ấm. Lúc này, mọi người một lần nữa nhìn thấy một hành động đặc biệt. Loại hành động này từng xuất hiện lúc Đại Lưu làm cơm chiên trứng, xuất hiện lúc lão đầu bếp cắt vịt, còn xuất hiện lúc làm mì ra men. Bởi vì những nhân vật này đều là Lâm Bắc Phàm đóng thế, hắn có được chủ nghệ đỉnh phong gần như là đạo, có thể khống chế kỹ xảo rất tỉ mỉ, sau đó phát huy trọn vẹn hương vị của nguyên liệu nấu ăn. Cảm giác này kỳ diệu vô cùng, có cảm giác tươi đẹp không thể giải thích nổi, cũng có thể hấp dẫn tầm nhìn của mọi người. Sau đó, bụng cũng có phản ứng theo, đó là đói. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 363 đậu phụ hoàng kim mở ngoặc tròn 425 đóng ngoặc tròn. Trong khách sạn Long Môn, khắp nơi đều là tiếng bụng kêu ùn ụt, mọi người lại đói bụng. Lại xem đến đói bụng, xem mở ngoặc tròn chủ thần đóng ngoặc tròn nhất định phải chuẩn bị đồ ăn kỹ càng, nếu không chắc chắn sẽ đói chết. Nhân viên phục vụ, món ăn trên TV tên là gì, cho ta một phần. Không cho ta hai phần. Ta muốn chọn món, làm một phần đậu hũ giống trên TV, thật muốn ăn. Chỗ chúng ta cũng giống vậy, xin hãy nhanh chóng mang đồ ăn lên. Cho ta một phần nữa, mọi người ở chỗ ta đều muốn, cho ta ba phần. Khắp mọi nơi là tiếng ồn ào chọn món. Nhưng nhân viên phục vụ rất khó xử các vị khách nhân tôn quý, khách sạn Long Môn của chúng ta cũng không có món này.